Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, manh mối. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, Hưng Vượng Khu, Yến Tử Sơn Tiểu Khu. Hạ Thiên Kỳ nhìn trên xe hướng dẫn, lại không quá xác định, ấn xuống xe cửa sổ, hướng tới phố đối diện tiểu khu nhìn liếc mắt một cái. Thẳng đến nhìn đến tiểu khu trên cửa lớn kim loại tự, hắn mới xác định đối với ngồi ở mặt sau Lãnh Nguyệt hai người nói. Chúng ta tới rồi, dọn dẹp một chút đồ vật xuống xe, đem xe ngừng ở ven đường. Hạ Thiên Kỳ ba người xuống xe, người kế nhiệm ai đều không có đi cốp xe lấy bọn họ hành lý bao. Rốt cuộc bọn họ hiện tại gần là tới lần này sự kiện khả năng sinh địa điểm mà thôi. Này khởi sự kiện đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hay không tồn tại nào đó liên hệ? Đối với này đó bọn họ còn đều hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên trước mắt phải làm hạng nhất đại sự, chính là trước tìm ra một cái cùng này khởi sự kiện tương quan người. Hoặc là tìm được một cái đối này khởi sự kiện có điều cảm kích người tới. Chờ bọn hắn đại khái đối sự kiện hiểu biết một ít sau, bọn họ mới có thể xuống tay nghĩ cách đem sự kiện giải quyết. Bình thường sự kiện, cũng hoặc là tư hoạt, bọn họ này ba người đều trải qua quá không ngừng một lần. Cho nên đối với kế tiếp bọn họ nên đi làm cái gì, như thế nào đi làm, mỗi người trong lòng mặt đều hiểu rõ. Nhìn thoáng qua thời gian không còn sớm không muộn, vừa vặn tốt buổi chiều 4 giờ nữa. Hoàn toàn phù hợp Lương Nhược Vân đối hắn ở tới thời gian thượng yêu cầu. Lương Nhược Vân chỉ cho ta này một cái địa điểm. Nghĩ đến này khởi sự kiện hoặc là sinh ở cái này trong tiểu khu. Hoặc là có cái gì cảm kích người ở bên trong này. Mặt khác thần quái sự kiện sinh nhất định sẽ có người chết xuất hiện. Cho nên đi đồn công an có lẽ cũng có thể đủ được đến một ít manh mối. Hạ Thiên Kỳ nghiêm trang sau. Khi nói xong. Sở Mộng Kỳ bên kia ngoài miệng không khỏi lẩm bẩm một câu. Lúc này Trang còn rất giống như vậy hồi sự dường như. Hạ Thiên Kỳ cứ việc nghe được, nhưng là lười đến đi cùng nàng đấu võ mồm. Ngược lại là dò hỏi một chút nàng cùng Lãnh Nguyệt ý tứ. Các ngươi là phụ trách chạy tiểu khu, vẫn là chạy phụ cận đồn công an? Ta phụ trách đồn công an hảo, tiểu khu bên này giao cho các ngươi. Sở Mộng Kỳ chủ động xin đi giết giặc, không biết có phải hay không cảm thấy đi phụ cận đồn công an, muốn so ở trong tiểu khu từng nhà gõ cửa thử muốn nhẹ nhàng. Người nhưng thật ra tìm cái nhẹ nhàng, thấy Sở Mộng Kỳ lựa chọn cùng phụ cận đồn công an liên hệ. Hạ Thiên Kỳ không khỏi bĩu môi, Sở Mộng Kỳ nghe xong tắc rất là ủy khuất nói, ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau, liền biết gian dối thủ đoạn sao? Được rồi, đừng Trang, ta còn không biết ngươi. Chúng ta hai cái cũng thế. Hạ Thiên Kỳ không thèm để ý cười cười. Liền phất tay đối Sở Mộng Kỳ đánh nói. Được rồi, ngươi nắm chặt thời gian trôi qua đi. Ta và ngươi sư huynh bên này cũng muốn khởi công. Có chuyện gì đúng lúc dùng máy truyền tin liên hệ. Chính là liên hệ ta cũng không liên hệ ngươi. Liên hệ ta sư huynh. Sở Mộng Kỳ hiển nhiên còn ở đối lần trước sự tình canh cánh trong lòng. Ở chừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái sau. Liền hướng tới cùng tiểu khu tương phản phương hướng đi đến. Hạ Thiên Kỳ cũng không lại quản Sở Mộng Kỳ. Rốt cuộc Sở Mộng Kỳ ở giải quyết thần quái sự kiện kinh nghiệm thượng một chút đều không thể so hắn kém, cho nên cũng không cần lo lắng nàng xử lý không tốt. Chúng ta đây vào đi thôi. Đứng ở tiểu khu ngoại bồi Lãnh Nguyệt quan sát trong chốc lát sau. Hai người liền lần lượt đi vào trong tiểu khu. Tiểu khu diện tích không nhỏ. Hạ Thiên Kỳ đánh giá một vòng. Tổng cộng có hơn 20 đống nơi ở lâu. Hơn nữa còn đều là cao tầng nơi ở. Ở nơi này người hiển nhiên không thể thiếu. Lãnh Nguyệt ăn nói vụng về. Hạ Thiên Kỳ cũng không yên tâm làm Lãnh Nguyệt đi cùng từng nhà chạy. Cho nên cũng chỉ có thể đem Lãnh Nguyệt trở thành là hắn một cái bảo tiêu. Làm Lãnh Nguyệt đi theo hắn. Đến nỗi Lãnh Nguyệt nhìn qua cũng hoàn toàn không có muốn đơn độc hành động ý tứ. Hiển nhiên hắn trong lòng mặt cũng biết chính mình cũng không am hiểu này đó. cho nên trước sau không rên một tiếng đi theo Hạ Thiên Kỳ mặt sau. Một đống lâu lục soát, từng nhà gõ cửa đi hỏi. Không hề nghi ngờ này không chỉ có là hạng nhất thể lực sống, càng là hạng nhất cực cụ khảo nghiệm kiên nhẫn sai sự. Đổi thành là không nhận thức Lãnh Nguyệt trước kia, lấy hắn tính cách đã sớm phiền, khẳng định lại bắt đầu cân nhắc mặt khác biện pháp. Nơi nào sẽ giống như bây giờ không chê phiền toái, không chê mệt đến ai đống lâu, từng nhà đi gõ cửa. Cùng lúc đó, tiểu khu nội một hộ nhân gia, Diêu Chí đã trang hảo hắn cùng Tưởng Tiểu Ba mấy ngày nay ra ngoài xem bệnh có thể dùng đến đồ vật. Cứ việc Tưởng Tiểu Ba đối với nàng tự thân tình huống biểu hiện thực không lạc quan, nhưng là hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Tưởng Tiểu Ba. Chờ mắt nhìn nàng chờ chết. Bảo bảo, ta đã thu thập không sai biệt lắm. Người ngẫm lại xem chúng ta còn có cái gì muốn bắt sao. Diêu Chí trang xong rồi dương hành lý, miễn cưỡng cười vui đối với đang ngồi ở trên giường ngốc Tưởng Tiểu Ba hỏi. Chúng ta thật sự muốn đem cuối cùng thời gian lãng phí ở bệnh viện sao? Tưởng Tiểu Ba ngữ khí tử khí trầm trầm. Hiển nhiên Diêu Chí phía trước đối nàng an ủi cùng cổ vũ, nàng cũng không có nghe đi vào nhiều ít. Không phải lãng phí, đây là chúng ta hy vọng. Diêu Chí thấy Tưởng Tiểu Ba vẫn là không nghĩ đi trị liệu, hắn lúc này cũng có chút áp lực không được cảm xúc. Giọng rất lớn nói, nếu liền chính ngươi đều từ bỏ, chúng ta đây liền thật sự không có cách nào. Ngươi chẳng lẽ đã quên đáp ứng ta những cái đó sự sao? Ngươi nói ngươi phải cho ta sinh hai cái giống ngươi giống nhau đáng yêu bảo bảo. Một cái nam hài, một cái nữ hài. Không cho cha mẹ ta đi mang hài tử. Chúng ta rút ra thời gian chăm sóc bọn họ. Chúng ta tương lai cùng nhau nỗ lực. Nỗ lực vì bọn họ cung cấp tối ưu chất sinh hoạt, tốt nhất giáo dục. Ta còn hứa hẹn. Hứa hẹn quá phải cho ngươi một hồi nhất lãng mạn hôn lễ. Chúng ta còn muốn đi sao Bích hưởng tuần trăng mật. Này đó ngươi đều đã quên sao? Bảo bảo, tính ta cầu ngươi được không? Cấp chính mình chút hy vọng. Cũng cho ta chút hy vọng. Diêu Chí nói đến nơi này, cũng không cấm cảm xúc hỏng mất khóc ra tới. Hắn cảm thấy chính mình thật là đặc biệt vô dụng. Bởi vì ngay cả chính mình bạn gái đều bảo hộ không được, ngay cả đơn thuần thuyết phục đều làm không được. Ta thật mẹ nó là cái phế vật. Giống ta loại này nam nhân tồn tại có ý tứ gì? Nếu ngươi không nghĩ đi xem bệnh, chúng ta đây liền không đi. Nếu ngươi không hề, ta cũng cùng ngươi cùng nhau đi. Diêu Chí hồng con mắt, thanh âm run rẩy đối đồng dạng đang khóc Tưởng Tiểu Ba nói. Ta đi, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không ở tự sa ngã. Tưởng Tiểu Ba khác có lẽ nghe vào không được, nhưng là nàng thật sự phi thường sợ hãi. Một khi chính mình có chuyện gì, Diêu Chí cũng sẽ luẩn quẩn trong lòng làm ra cái gì việc ngốc tới. Thấy Tưởng Tiểu Ba thái độ rốt cuộc có buông lỏng, Diêu Chí cũng khó được vui vẻ bật cười. Chỉ là nước mắt lưu ở trong miệng, tràn ngập chua xót tư vị. Diêu Chí đính hai chương buổi tối 7 giờ bay đi Tuyên Thành thị phi cơ. Cứ việc khoảng cách phi cơ cất cánh còn có chút thời gian, nhưng bởi vì an kiểm gì đó thực phiền toái, bọn họ còn muốn gửi vận chuyển hành lý, cho nên Diêu Chí cũng không dám lại ở nhà ở lâu. Tính toán chờ Tưởng Tiểu Ba rửa mặt xong, thay quần áo liền lập tức ra cửa. Mà liền ở Diêu Chí nơi cư dân lâu dưới lầu, Hạ Thiên Kỳ đang cùng Lãnh Nguyệt đứng ở hàng hiên trước cửa. Người nói cái gì? Cương thi giết người. Sở Mộng Kỳ cứ việc ở đi được thời điểm, là nói mặc dù có tình huống cũng sẽ không cùng Hạ Thiên Kỳ liên hệ. Nhưng trên thực tế, nàng ở được biết tới rồi một cái manh mối sau, vẫn là trước tiên liên hệ Hạ Thiên Kỳ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.